Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2562, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi cứ nói đi, sau một khắc, tử khí nhập thể, Ngô Thôn hóa thành hoàn toàn cho tàn, chết không thể chết lại. Hiện tại, tới phiên ngươi, Ngô Thôn vừa chết, Tô Trần quay đầu. Hướng phía bầu trời phần cuối Mạc Vấn Thiên nhìn lại, giờ phút này, Mạc Vấn Thiên còn tại che lấy đầu, gào thét, thống khổ, không cam lòng gào thét, Mạc Vấn Thiên phải chết, dù sao, phía trước, Mạc Vấn Thiên ra tay với mình, mưu toan liên hợp Ngô Thôn giết mình, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, huống chi. Mạc Vấn Thiên chính là người mang người có đại khí vận. Mạc Vấn Thiên chỉ cần vừa chết, chính mình liền có thể trực tiếp thôn phệ hắn khí vận. Thậm chí hắn vĩnh hằng thể, cầm đi cho cổ hồn tổ mạch làm chất dinh dưỡng, thượng đẳng chất dinh dưỡng, cũng không thể buông tha. Mặt khác, Mạc Vấn Thiên vừa chết, bởi vì hắn là Thương Thiên chi tử, cho nên Thương Thiên sẽ giận. Thiên đạo sẽ hạ xuống kinh khủng thần lôi thiên phạt, lôi linh lại có thể ăn no nê, hỗn độn thần lôi lại có thể tiến lên trước một bước. Chỗ tốt vô tận, một khắc trước, Mạc Vấn Thiên còn tại che lấy đầu. Thất thố, giờ khắc này, bị Tô Trần để mắt tới. Cả người hắn, im bặt mà dừng khí tức thu liễm, một câu tàn nhẫn đều không có nói. Trên người nhộn nhạo lên thần bí quang mang, trong cơ thể vĩnh hằng tinh huyết đang thiêu đốt. Chân hắn bước trên mây tầng, hai tay đong đưa xuyên thủng hư không, bước ra một bước, thuấn di đồng dạng cất bước. Hắn muốn chạy trốn, chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Thực lực của hắn nhiều nhất cùng Ngô Thôn không sai biệt lắm, mà Ngô Thôn dễ dàng đã bị Tô Trần diệt sát. Cho nên, hắn xác định, Tô Trần cũng có thể diệt sát chính mình. Nhất là, chính mình vĩnh hằng chi tháp đều đã bị Tô Trần trung cổ thành thôn phệ. Nghĩ muốn đi, ha ha, nhưng mà, Tô Trần tựa hồ đã sớm liệu đến. Khóe miệng, kéo qua một tia khinh thường cười lạnh. Huyễn tinh chi tường, Tô Trần thấp giọng quát nói. Trong chốc lát, một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Mạc Vấn Thiên nghĩ muốn trốn chạy phía trước, những cái kia hư vô chi không bên trong, đột ngột nhổ trời mà lên từng đảo hơi mờ kiếm. Những này kiếm, liên hợp ở chung một chỗ, một thanh tiếp lấy một thanh, tổ hợp thành kiếm tường bao phủ, nhưng là hoàn toàn phá hỏng Mạc Vấn Thiên trốn chạy lộ tuyến. Đây là Tô Trần đã sớm chôn ở hậu chiêu. Chính là phòng ngừa Mạc Vấn Thiên chạy, huyễn tinh thực lực là theo Tô Trần thực lực gia tăng mà gia tăng. Cho nên, Tô Trần thực lực bây giờ dưới, huyễn tinh cũng là cực mạnh. Huyễn tinh huyễn hóa thành kiếm tường, càng là lực phòng ngự kinh người. Dù sao, huyễn tinh nguyên bản tác dụng lớn nhất chính là dùng để phòng ngự. Phòng ngự là bản lĩnh giữ nhà, cho ta vỡ vụn. Mạc Vấn Thiên trong mắt đều đỏ tía rỉ máu. Hắn cảm nhận được sinh tử tiến đến cái chủng loại kia tuyệt vọng. Hắn là Thương Thiên chi tử a, hắn không có thể chết. Chỉ cần sống sót, tương lai, cái này đại thiên thế giới, hắn chính là tuyệt đối bá chủ. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mạc Vấn Thiên gào thét, lại là một ngụm vĩnh hằng tinh huyết phun ra. Đỏ tươi lóa mắt phía dưới, bùng cháy, hắn toàn thân đỏ tươi hỏa diễm, khí tức cuồng bạo mà điên cuồng, giơ tay lên, một quyền đánh ra, mang theo màu đỏ tươi quyền ấn, mãnh liệt cuồng bạo, tựa như hỏa diễm dung nham bạo ngược. Phanh, quyền ấn sinh sinh rơi vào kia kiếm tường phía trên. Tạch tạch tạch, một cái kiếm thật lớn tường vết nứt thoáng cái xuất hiện. Mạc Vấn Thiên đại hỉ, vừa định muốn vừa xài bước ra, nhưng trước mắt kia đã xuất hiện kiếm thật lớn tường vết nứt, Vậy mà tại cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, lại lần nữa khép lại, khép kín, đây chính là huyễn tinh. Huyễn tinh có được vô hạn hình thái, vỡ vụn cũng tốt, hóa thành thủy dã thôi, chảy xuôi cũng tốt, bột phấn cũng tốt, dù sao, đều có thể trùng tân tổ hợp, huyễn hóa, hơn nữa, có thể trong nháy mắt liền hoàn thành. Không, Mạc Vấn Thiên tâm thần run rẩy, triệt để luống cuống, vặn vẹo lên mặt, gào thét, lại là nâng lên một quyền, hướng phía trước mắt kiếm tường đập nện, hơn nữa là liên tiếp không ngừng, từng quyền từng quyền từng quyền nện. Trong mắt tất cả mọi người, thời khắc này Mạc Vấn Thiên tựa như là điên cuồng đồng dạng, mà Tô Trần từng bước đi lại, đạp trên không khí đi lại, hướng phía trên khung thiên chỗ Mạc Vấn Thiên đi đến. Hiển nhiên, dư thừa giãy giụa là không có hữu dụng. Tô Trần mở miệng, âm thanh đã sau lưng Mạc Vấn Thiên. Buông tha ta, Mạc Vấn Thiên quay đầu. Hắn biết rõ, chính mình sơn cùng thủy tận. Chạy, chạy không thoát, đánh, đánh không lại. Hiện tại, chỉ có cầu Tô Trần buông tha mình. Hắn thật sự không muốn chết. Đổi lại là ngươi, ngươi biết buông tha ta sao? Tô Trần cười cười. Mạc Vấn Thiên trực tiếp trầm mặc, nhưng sau một khắc, Mạc Vấn Thiên oán độc quát, "Tô Trần, ngươi giết ta sẽ dẫn tới thiên phạt, thần lôi thiên phạt, cửu trọng thần lôi thiên phạt, ngươi cũng sẽ chết." Tô Trần cười nhạo, "Cái hắn muốn chính là cái này, tựu coi như ngươi may mắn không chết tại thần lôi thiên phạt phía dưới, Mạc gia cũng sẽ giúp ta báo thù." Bị Mạc gia truy sát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vấn Thiên trong thanh âm tất cả đều là âm độc. A, Tô Trần a một tiếng, trong tay kia trung cổ thành thoáng cái hướng phía trên không mà đi, vô hạn phóng đại. Cùng lúc đó, trung cổ thành đã tập trung vào Mạc Vấn Thiên, trung cổ thành liền muốn đập nện xuống tới. Mạc Vấn Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến. Thế nhưng chính là cái này một khắc, Tô Trần đột ngột cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm tử vong hương vị. Đột ngột cách vô tận hư không đã tập trung vào chính mình. Tô Trần sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ đây cũng là Mạc gia lão tổ tông khí tức. Hừ, thật đúng là đánh nhỏ tới ra. Tô Trần hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu, hắc hắc hắc, ngược lại là Mạc Vấn Thiên, cười, đắc ý cười tàn nhẫn. Tô Trần, ta nói, ngươi giết không được ta. Mạc Vấn Thiên thề, lần tiếp theo, gặp lại Tô Trần, nhất định phải báo thù, liền xem như đồng quy vu tận, cũng phải Tô Trần chết. Hắn oán hận tới cực điểm, tựa hồ, ta văn nhân lộng nguyệt lời nói, ngươi chắc ra, làm gió bên tai, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo nhàn nhạt, trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái. Tiếp lấy, oanh, chỉ cảm thấy, thiên địa run lên, tại rên rỉ, bầu trời phần cuối, một đạo trưởng ấn, như là trời xanh chi thủ, trực tiếp hạ xuống, không, đón lấy. Là một giọng già nua rên rỉ, hoảng sợ, gào thét, cầu xin, nhưng, đạo thanh âm này, im bặt mà dừng. Sau một khắc, một cái già nua thi thể, nhìn như không có vết thương nào, nhưng, đã sinh cơ mất hết. Thi thể, liền rơi vào Tô Trần cùng Mạc Vấn Thiên trước người. Lão Tổ Tông, Mạc Vấn Thiên toàn thân lớn run rẩy, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không dám tin khóc giống. Không, không khả năng, không ai có thể giết Lão Tổ Tông. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lúc đó, Tô Trần trên người bị khóa chặt khí tức nguy hiểm, đã sớm biến mất. Dù sao, cái này Mạc gia Lão Tổ Tông đều chết hết. Lộng Nguyệt, a, ngươi đây là rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần thật có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác Văn Nhân Lộng Nguyệt thực lực đã mạnh đến coi như đem đại thiên thế giới đại đảo ý chí cho chu sát đều có thể làm đến rồi, hoàn toàn là vô địch mạnh a. Hít sâu một hơi, Tô Trần cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt sáng rực nhìn về hướng Mạc Vấn Thiên. Cho nên, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Vừa mới nói xong, kia trung cổ thành ầm vang nện xuống. Một chương, đổi mới chính là tốc độ như rùa. Thừa nhận, đại gia nuôi xem đi. Kết cục khẳng định viết xong, sẽ hào hào viết xong. Chính là tốc độ rất chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.